Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tông, đến lúc đó mỗi tháng đều có linh thạch phúc lợi cấp cho, nhất định sẽ từ từ trả đưa cho ngươi. Chất nữ A, cũng không phải là thúc thúc không nể mặt ngươi, thật sự là phụ thân ngươi muốn đám kia ngưng thần thảo ta cũng là lấy mặt mũi của mình từ hoa gia bên kia nợ tới. Bây giờ người ta đuổi theo cái mông của ta đòi nợ, tuyên bố nếu như không dựa theo quy định thanh toán linh thạch, liền muốn nháo đến ngạc trấn thủ bên kia đi. Ngươi cũng biết ta thuê cái này Bắc Quyên thành cửa hàng ký kết khế ước. Nếu là xuất hiện thất nợ tiền hàng sự tình, là phải bị thu hồi cửa hàng khu trục ra khỏi thành. Vương Thúc, ngươi đợi thêm mấy ngày, chờ phụ thân ta đầu thất qua, ta đem chính mình bộ kia nhất giai động phủ sang tên cho ngươi. Chất nữ, mặc dù gần nhất giá phòng tăng, nhưng cấp này động phủ có thể chống đỡ không lên 2.000 linh thạch A, mà lại, phụ thân ngươi trừ ta ra, còn thiếu mặt khác dược thảo thương linh thạch. Nếu không, ngươi đem viên kia trúc cơ đang thế chấp cho ta, ta liền ăn chút thiệt thòi. Giúp ngươi đem hàng huynh lưu lại bữa kia sổ nợ rối mù toàn bộ đều bãi bình, nói đến phía sau cùng, cái này họ Vương tu sĩ rốt cục chân tướng phơi bày, nói ra chính mình chân chính mục đích, Đinh Doanh trừng mắt hạnh, trực tiếp ngay tại ngoài cửa bạo phát tu sĩ trúc cơ uy áp, trong động phủ tu sĩ lập tức chạy ra, là cái thân hình cao lớn, bụng tròn vo, đeo vàng đeo bạc hán tử, hắn nhìn thấy ngoài cửa hai người, sắc mặt đại biến, Bắc Quyên thành mỗi cái tu sĩ trúc cơ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Làm ở trong thành người làm ăn, Vương Cự Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Tông Hành cùng Đinh Doanh, bái kiến ra hai vị tiền bối, vãn bối Vương Cự Nguyên, là Lưu Đan Sơn người của Vương gia, nghe nói hàng huynh tọa hóa, hôm nay cố ý tới tế bái một phen. Lưu Đan Sơn Vương gia cũng coi là nham quốc đại gia tộc, có hai cái trúc cơ lão tổ, cái này Vương Cự Nguyên mặc dù không phải đích hệ huyết mạch, nhưng cũng dựa vào thế lực của Vương gia, tại cái này Bắc Quyên thành mở một nhà cửa hàng dược liệu, hắn đã luyện khí tầng 9. Nhưng trong gia tộc tại Nam Huyền Tông bên kia đánh tới trúc cơ đang căn bản là không tới phiên hắn sử dụng, cho nên nghe nói Hàn Đình Phong sau khi tọa hóa, vì mình con đường, lập tức liền không giữ thể diện tới cửa, chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ, muốn đem Hàn Chi Linh trong tay viên kia trúc cơ đang thu vào trong tay. Vì thế, hắn còn cố ý liên hợp một chút dược tài thương, đem Hàn Đình Phong đánh phiếu nợ đều lấy vào tay bên trong, cứ như vậy cho dù là thần một tông hỏi tội, cũng có lý do chính đáng. Những năm này sở dĩ Bắc Quyên Thành có thể lực áp có trúc cơ đang bán đấu giá bảo sắc phường thị, hấp dẫn nhiều nhất tu sĩ định cư, cũng là bởi vì Ngạc Vân tuân theo Trần Mạc Bạch lưu lại dạy bảo, lấy công bằng công chính đối đãi trong thành mỗi một người tu sĩ. Một khi phát hiện có người trái với quy củ, Ngạc Vân cũng là lấy lôi đình thủ đoạn xử lý, có Trần Mạc Bạch ở phía sau chỗ dựa, Bắc Quyên Thành trong những năm này mặc dù cũng trải qua một chút phong ba, nhưng lại vẫn như cũ là từng bước một vượt trên Nam Huyền Tông. Trở thành cái này Đông Hoang cao nguyên trung tâm, cho nên Đinh Doanh mặc dù chán ghét cái này Vương Cự Nguyên, nhưng cũng không thể làm gì hắn, dù sao cái này Bắc Quyên thành quy củ là Trần Mạc Bạch tự mình định ra, lời nói liền xem như thần một tông đệ tử trái với, cũng muốn đối xử như nhau, vậy ta cáo từ trước. Vương Cự Nguyên mắt thấy Giang Tông Hành cùng Đinh Doanh đều không có phản ứng hắn, ngượng ngùng cười một tiếng, cáo từ rời đi, đa tạ hai vị lão sư. Hàn Chi Linh đối với Giang Tông Hành cùng Đinh Doanh nói lời cảm tạ. Nàng biết nếu như không phải bọn họ chạy tới, Vương Cự Nguyên không có khả năng liền bộ dạng như vậy thối lui. Lúc trước vì mua sắm Bắc Quyên thành tam giai động phủ, Hàn Đình Phong đem HO Đan Kinh đều thế chấp, còn lại linh thạch tích xuất tự nhiên cũng là dùng hết. Những năm này Hàn Đình Phong ở tại Bắc Quyên thành, mặc dù cũng dựa vào thuật luyện đan của mình kiếm lấy không ít linh thạch, nhưng vì chuẩn bị chính mình trúc cơ đồ vật, nhưng lại toàn bộ đều dùng ra ngoài, còn thiếu không ít, dựa theo Bắc Quyên thành quy củ, thiếu nợ thì trả tiền. Là thiên kinh địa nghĩa, hắn có phụ thân ngươi ký tên phiếu nợ, chúng ta cũng chỉ có thể đủ giải ngươi hôm nay chi khốn, không bằng chờ phụ thân ngươi đầu thất đằng sau, các ngươi tỷ đệ hai người liền thu thập hành lễ, trực tiếp đi cự một lĩnh đi. Ta có một thế giới tu tiên. Chương 601 Tông nhất định chi luận, quy củ. Ngạc Vân gặp một kiện phi thường chuyện khó giải quyết, hắn tại Đông Hoang cũng coi là cái nhân vật, làm Bắc Quyên thành chi chủ, nham quốc trấn thủ, Trần Mạc Bạch dòng chính. Có thể nói trừ mấy cái kia kết đan lão tổ bên ngoài, hắn chính là đứng đầu nhất tu sĩ, nhưng trị ở giờ này ngày này, lại bị hai cái luyện khí tu sĩ tranh chấp làm khó. Lưu Đan tiệm thuốc Vương Cự Nguyên cáo trạng Hàn Đình Phong thất nợ linh thạch, khiến hắn trái với điều ước, yêu cầu để Hàn Đình Phong hậu nhân bồi thường gấp 3 tổn thất. Nếu như là những người khác, Ngạc Vân khẳng định trực tiếp liền để phạt ác điện tu sĩ tới cửa, để Hàn gia lập tức dựa theo ước định bồi giao linh thạch, nếu là thật một nghèo hai trắng, vậy liền trực tiếp thu về nó động phủ bất động sản, dựa theo giá thị trường đấu giá đằng sau, thanh toán thất nợ linh thạch, nhưng mấu chốt là, Hàn Đình Phong lưu lại nhi nữ bên trong, có cái Hàn Chi Linh, đây chính là tại vừa mới trước đây không lâu, bị Trần Mạc Bạch tự mình ban phát bằng tốt nghiệp, đồng thời ban cho trúc cơ đan trường sinh học cung thủ tịch sinh viên tốt nghiệp. Lấy nàng thiên phú, chỉ cần là tiến nhập thần một tông, khẳng định là tương lai chân truyền, thậm chí nói không chừng là đời kế tiếp tông môn thủ tịch. Ngạc Vân biết chuyện này đằng sau, cũng lập tức triệu kiến Vương Cự Nguyên, ám chỉ hắn không cần đem chuyện nào lấy tới trên mặt nổi đến, nhưng nào biết được người sau lại là nghe không hiểu, tựa như lăn đầu thanh một dạng, chính là muốn Hàn Chi Linh bồi giao linh thạch. Mặc dù biết Vương Cự Nguyên chính là vì trúc cơ đan, nhưng ở Trần Mạc Bạch quyết định quy củ trước mặt, Ngạc Vân cũng chỉ có thể đủ mạnh chịu đựng lửa giận trong lòng, để hắn trở về chờ đợi, không giải quyết được nhỏ, tìm lớn. Ngạc Vân chờ đợi nửa ngày, Ngư Liên mang theo một nụ cười khổ liên tục tu sĩ trúc cơ đi đến, người này chính là Lưu Đan Sơn Vương gia tu sĩ trúc cơ, tên là Vương Tuyên Minh. Vương huynh, gia tộc của các ngươi hài tử, có chút không hiểu chuyện, Vương Cự Nguyên cho là đây là suốt đời chỉ có trúc cơ cơ hội, đã là chặn lại hết thảy, cho dù là Ngạc Vân mặt mũi cũng không cho. Nhưng Lưu Đan Sơn Vương gia lại là không được, cho dù là bọn họ là nham quốc địa đầu xà, đối mặt thần một tông bực này quái vật khổng lồ, vẫn như cũ là chỉ có thể cúi đầu. Ngạc Trấn Thủ, ta trước khi đến đã tìm hài tử này, nhưng hắn nói cho dù là đem hắn đá ra vương gia, hắn cũng muốn cầm tới viên kia trúc cơ đan. Vương Tuyên Minh nghe được Vương Cự Nguyên nói như vậy thời điểm, tay đều ngẩng lên, muốn trực tiếp liền đem con cháu bất hiếu này cho đập chết, nhưng ở Bắc Nguyên Thành bên trong, hắn thật đúng là không dám động thủ giết người, chỉ có thể đem Vương Cự Nguyên quát mắng một trận, thuận tâm hắn nguyện đem hắn từ vương gia xóa tên, sau đó tranh thủ thời gian đi theo Ngư Liên tới hướng Ngạc Vân giải thích, hừ, các ngươi vương gia rất tốt. Ngạc Vân mắt thấy tìm phụ huynh một chiêu này đều không dùng, sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống, bất quá chuyện này hắn là khẳng định phải xử lý tốt, dù sao cũng là Trần Mạc Bạch tự mình điểm danh thủ tịch, nếu là tuyên dương ra là cái lão lại, thần một tông mặt mũi để vào đâu. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chính mình trước giúp Hàn Chi Linh ứng ra những linh thạch này, trước đem sự tình chìm xuống. Ngạc Vân những năm này tọa trấn Bắc Nguyên Thành cẩn trọng, mặc dù theo lẽ công bằng cương vị công tác, nhưng ở hắn trên vị trí này, kiếm lấy một chút chính quy linh thạch vẫn là vô cùng dễ dàng, cũng góp nhặt mười mấy vạn, xuất ra mười. Không không không đem Hàn Đình Phong thiếu sổ sách diệt đi mặc dù đau lòng, nhưng cũng coi là lấy lòng Hàn Chi Linh tên thiên tài này đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là đừng cho Trần Mạc Bạch mặt mũi bị hao tổn, bộ dạng này nghĩ đến, Ngạc Vân lấy ra chính mình thông thiên nghi. Kiện pháp khí này bị phát minh ra đến đằng sau, nó nhanh gọn tính đạt được tất cả tu sĩ nhất trí khen ngợi, cho nên Trần Mạc Bạch thượng vị sau để luyện khí bộ luyện chế ra không ít, cho mỗi cái trấn thủ đều phối một cái, Bắc Nguyên Thành tu sĩ đều lấy có được thông thiên nghi trò chuyện quyền hạn làm vinh, tại Nham Quốc thậm chí là toàn bộ Đông Hoang trên cao nguyên, cái này đã trở thành thân phận tượng trưng. Chỉ chốc lát sau, nhận được thông thiên nghi truyền lời Giang Tông Hành cùng Đinh Doanh đều đến đây, Ngạc Vân đem chuyện nào cùng bọn hắn nói một lần, Giang sư đệ, Đinh sư muội, việc này cứ như vậy giải quyết như thế nào, Ngạc Vân cũng không phải thánh nhân, hắn muốn ra mười. Không không không linh thạch giúp Hàn Đình Phong bồi thường toàn bộ nợ nần, khẳng định phải để người trong cuộc biết được, ít nhất phải để Hàn Chi Linh nhận hắn nhân tình này, Ngạc sư huynh khẳng khái đại khí, ta thay mặt Chi Linh trước nói một tiếng tạ ơn. Đinh Doanh sau khi nghe, không khỏi đối với Ngạc Vân giơ ngón tay cái lên, mở miệng cảm tạ, dù sao cũng là trưởng môn tự mình, ta phản đối, Ngạc Vân lời nói vẫn chưa nói xong, Giang Tông Hành lại là một mặt nghiêm túc lắc đầu, biểu thị việc này không được, Giang sư đệ, ngươi thế nhưng là lo lắng Chi Linh bọn hắn tuổi còn trẻ liền trên lưng nhân tình lớn như vậy, áp lực quá lớn, đối với tương lai tu hành bất lợi, Đinh Doanh lời nói làm cho Giang Tông Hành lần nữa lắc đầu, hắn mở miệng hỏi ngược một câu. Hôm nay Ngạc Vân sư huynh vì Hàn Chi Linh cái này chưa nhập môn đệ tử xuất ra 10. Không không không linh thạch bãi bình, nếu là ngày mai có tông ta đệ tử chính thức ở bên ngoài lấy danh nghĩa cá nhân vay mượn càng nhiều linh thạch, bị người tìm tới cửa, Ngạc Vân sư huynh muốn thế nào xử lý, cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang sư đệ cùng Đinh sư muội đều là người một nhà, ta cũng liền nói điểm tâm bên trong nói. Ta sở dĩ nguyện ý ra linh thạch bãi bình việc này, chủ yếu vẫn là Hàn Chi Linh quan hệ đến trưởng môn mặt mũi, nếu là những tông môn khác đệ tử, ta tự nhiên là sẽ không để ý tới, Ngạc Vân cũng là phi thường chân thành, bằng phẳng trả lời Giang Tông Hành vấn đề, không sợ thiếu mà sợ không đều. Ngạc Vân sư huynh hôm nay giúp Hàn Đình Phong người ngoài này trả nợ, ngày mai nếu không trợ giúp tông môn đệ tử, hai tướng so sánh xuống, sư huynh ngươi tại tông môn đệ tử khác trong lòng cũng chỉ là một cái mị thượng người, như vậy thanh danh phía dưới, đợi đến sư tôn thoái vị, sư huynh cảm thấy mình còn có thể ngồi lên chức trưởng môn sao. Giang Tông Hành lời nói này, làm cho Ngạc Vân trong nháy mắt liền mồ hôi đầm đìa, nhờ có sư đệ nhắc nhở, nếu không, hôm nay ta liền phạm phải sai lầm lớn. Ngạc Vân bỗng nhiên đứng lên, nắm Giang Tông Hành tay nói cảm ơn liên tục, phải biết hắn mặc dù là Trần Mạc Bạch dòng chính, hiện tại trong tông môn công nhận tương lai trưởng môn thứ nhất thuận vị, nhưng lại còn có một cái Chu Vương thần tại Tiêu Quốc nhìn chằm chằm, mấy năm gần đây hắn nhưng là biết Chu Băng Yến tấp nập hướng cự một lĩnh chạy, không phải giúp trưởng môn mua sắm sinh tức thạch, chính là giúp Trác Minh thu thập các loại khoáng thạch, lần này lại còn cùng trưởng môn cùng một chỗ cưỡi truyền tống trận tới, có thể thấy được là cùng Tiểu Nam Sơn nhất mạch giao tình không ít. Mà lại Ngạc Vân rõ ràng nhất Trần Mạc Bạch bình thường treo ở bên miệng, chính là lấy sự tin cậy làm gốc, tốt đẹp danh tiếng tạo dựng lên cần trăm ngàn năm, nhưng hủy đi lại có thể là cực kỳ thật nhỏ một việc. Bắc Nguyên Thành từ Trần Mạc Bạch xây thành trì bắt đầu, chỉ tại không ngừng cất cao Đông Hoang đạo đức tiêu chuẩn, cho đến ngày nay đã là trở thành Đông Hoang tộc tiêu. Cũng chính là bởi vậy, đông đảo tán tu tín nhiệm Bắc Nguyên Thành, cũng liền mang theo đem thần một tông chân chính coi là Đông Hoang đại phái đệ nhất. Mà vì làm đến đây hết thảy, Bắc Nguyên Thành đi ước chừng 24 năm, 24 năm danh tiếng, nếu như tại trên tay hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đừng nói là trưởng môn, đoán chừng tương lai chính là ba điện 12 bộ đều không có Ngạc Vân một chỗ cắm dùi, vậy chuyện này nên như thế nào giải quyết đâu? Giang Tông Hành nói xong chính mình luận nói đằng sau, một bên Đinh Doanh trên mặt thần sắc lo lắng mà hỏi, nàng thích vô cùng Hàn Chi Linh cái thiên phú này xuất sắc, lại nghe lời ngây thơ hài tử. Lập trường của nàng là khẳng định đứng tại chính mình học sinh bên này, nếu như là địa phương khác, Vương Cự Nguyên bực này tiểu nhân vật cũng dám làm việc như vậy, nàng cũng sớm đã vụng trộm xử lý xong, nhưng đây là đang Bắc Nguyên Thành, có Trần Mạc Bạch quyết định quy củ, nếu không ta mang theo Chi Linh bọn hắn rời đi trước Bắc Nguyên Thành, chủ nợ đều không có ở đây, Ngạc sư huynh cũng có thể có lấy cớ một mực mang xuống, Đinh Doanh nghĩ nghĩ, nói một cái phương pháp, nhưng lại bị Ngạc Vân cùng Giang Tông Hành đồng thời cự tuyệt. Tuyệt đối không thể, cứ như vậy mà nói, ta cũng coi là thất trách, mà lại chủ nợ rời đi, ta nhất định phải đấu giá cái kia Hàn Dung Lộc tam giai động phủ bất động sản, dạng này hắn trúc cơ đan cũng liền không có, càng thêm được không bù mất, vậy rốt cuộc nên làm cái gì, cũng không thể thật để cái kia Vương Cự Nguyên đạt được, lấy đi Chi Linh trúc cơ đan đi, bộ dạng này chúng ta thần một tông mặt mũi hướng chỗ nào đặt, Đinh Doanh lúc tuổi còn trẻ cũng là lạnh lùng mỹ nhân, phía sau Trần Mạc Bạch Hoành không xuất thế đằng sau. Nàng liên tiếp lo lắng hải hùng vài chục năm, mới đưa tính tình sang bằng, nhưng lúc này cũng có chút nổi nóng, bọn hắn đường đường đại phái trúc cơ, lại bị Vương Cự Nguyên cái này luyện khí tầng 9 tiểu nhân vật cho làm khó, truyền đi chẳng phải là muốn cứ để Đông Hoang đại phái cười đến rụng răng, cái này lại có gì không thể, nhưng Giang Tông Hành lại là thuận Đinh Doanh lời nói hỏi ngược một câu, làm cho nàng tại chỗ ngây ngẩn cả người, Giang sư đệ, ngươi có ý tứ gì, nếu không phải rõ ràng Sở Giang Tông nhất định làm người. Đinh Doanh đều cho là hắn bị Vương Cự Nguyên đón mua, đa tại Giang sư đệ chỉ điểm, ngày khác ta như leo lên chức trưởng môn, ngươi hôm nay nói như vậy, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, nhưng Ngạc Vân lại là trong nháy mắt liền hiểu Giang Tông Hành ý tứ, hắn trịnh trọng đối với vị này niên kỷ chỉ có chính mình một nửa sư đệ hành lễ, cũng chính là tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tại trường sinh học cung lập bia thời điểm, nhiều như vậy nghe giảng bài người, trưởng môn lại đơn độc liền chọn trúng Giang Tông Hành. Thậm chí là trước nay chưa có chủ động mở miệng, muốn đem nó thu làm đệ tử, các ngươi đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm a? Một bên Đinh Doanh hay là không có hiểu, nhíu mày hỏi, chúng ta dựa theo Bắc Nguyên Thành quy củ làm việc, Hàn Chi Linh nếu như không cách nào hoàn lại linh thạch, đem trúc cơ đan bồi cho Vương Cự Nguyên mà nói, sư muội cảm thấy người khác sẽ nghĩ như thế nào, nói chúng ta uất ức chứ sao? Trưởng môn khâm điểm trường sinh học cung thủ tịch. Lại có thể bị một cái trục xuất khỏi gia môn luyện khí tầng 9 tiểu nhân vật làm cho loại trình độ này, liền ngay cả trưởng môn tự mình ban cho trúc cơ đan đều không gánh nổi, thua thiệt cái này Bắc Nguyên Thành hay là trưởng môn tự mình thành lập. Đinh Doanh nói đến một nửa thời điểm, lại là đột nhiên có chút kịp phản ứng, nàng cứ thế ngay tại chỗ, trong ánh mắt lóe ra suy tư quang mang, cốt sau nửa ngày nàng thở dài ra một hơi, rốt cuộc hiểu rõ Giang Tông Hành ý tứ, chuyện này đằng sau, tất cả mọi người sẽ biết. Bắc Nguyên Thành quy củ lớn hơn trời, sợ rằng chúng ta những này thần một tông trúc cơ, trưởng môn khâm điểm thủ tịch, nếu là trái với quy củ, cũng đều phải ngoan ngoan tuân thủ, chỉ tiếc, Chi Linh lại trở thành Tuyên Dương cái này xâm nghiêm quy củ ví dụ, tương lai cái này thanh danh cũng sẽ nương theo lấy nàng cả một đời, cũng không biết hài tử này, có thể hay không chịu nổi, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Đinh Doanh làm nữ tu, vẫn còn có chút mềm lòng, vạn sự vạn vật đều cần quy củ chế ước, mới có thể hình thành trật tự, Đông Hoang trên vùng đại địa này, chính là thiếu khuyết chế định quy củ, đồng thời có thể làm cho tất cả mọi người tuân thủ đại nhất thống thế lực, mới có nhiều năm như vậy chiến loạn cùng tử vong, ta bái nhập sư tôn môn hạ, cũng là bởi vì ta muốn đi theo sư tôn, cho toàn bộ Đông Hoang toàn bộ sinh linh, đều chế định một cái bọn chúng nhất định phải tuân thủ quy củ, vì thế, đừng nói là Hàng Chi Linh chỉ là một học sinh, dù là đến lúc đó người hy sinh là ta cũng thẳng tiến không lùi, sẽ không tiếc, Giang Tông Hành nắm hành đạo xích, sắc mặt bình tĩnh nói lý tưởng của mình. Chương 602, Hỏa Thổ Đồng Tu, Vạn Vật Hậu Đức Đỉnh, Trần Mạc Bạch nghe nói chuyện này thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, gật đầu lại lắc đầu, tiểu sư đệ cũng thật là lợi hại, nếu để cho ta đi xử lý chuyện này, khẳng định nghĩ không ra nhiều như vậy. Một bên Trác Minh nghe Chu Băng Yến nói đằng sau, từ đáy lòng cảm thấy chính mình cùng Giang Tông Hành chênh lệch, đó cũng không phải thiên phú tu hành khác biệt, mà là trên cảnh giới. Trác Minh cảm thấy mình đời này đều khó có khả năng đạt tới Giang Tông Hành tư tưởng cảnh giới, khoáng thạch chọn lựa thế nào? Lúc này, Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi lên Trác Minh, nàng lập tức cầm trong tay trên kệ cuối cùng một khối chính mình không có cầm lấy, khởi bẩm sư tôn, Bắc Nguyên Thành bên trong tất cả khoáng thạch ta đều đã thấy qua, hiện tại tổng cộng có 176 chủng khác biệt khoáng thạch, có thể đủ dung luyện cái kia vạn vật hậu đức đỉnh, Nham Quốc không hổ là toàn bộ Đông Hoang khoáng mạch nhiều nhất địa phương. Tại bọn hắn sư đồ hai tới trước đó, Thích Thụy liền đã đang làm chuyện này, hắn sẽ tại Bắc Nguyên Thành thu tập được khoáng thạch chuyên môn tìm cái gian phòng, làm ra một cái giá bày ra. Trác Minh lúc tiến vào, nơi này đã có 137 chủng khác biệt khoáng thạch, nàng dùng chính mình địa mẫu công đem mỗi khối khoáng thạch đều kiểm tra một lần, đem những cái kia ẩn chứa linh vận phù hợp yêu cầu, chính mình lại không có chọn lựa ra. Cái này Bắc Nguyên Thành linh mạch cũng là thổ chúc, ngươi nếu ở chỗ này thu tập được vượt qua 100 số lượng khoáng thạch, có thể thấy được cũng là hữu duyên, ngay ở chỗ này dung luyện chính mình bản mệnh pháp khí đi, Trần Mạc Bạch nói chuyện, Trác Minh khẳng định là không có ý kiến, nghe được sư đồ hai người nói chuyện với nhau Thích Thụy, lập tức liền đi an bài Bắc Nguyên Sơn đỉnh cao nhất, linh mạch thịnh nhất động phủ, đây là chuyên môn lưu cho Trần Mạc Bạch, có được tam giai thượng phẩm nồng độ linh khí, vì có thể làm cho Trác Minh ở vào trạng thái tốt nhất, Trần Mạc Bạch còn mở ra Bắc Nguyên thành hạch tâm tu di cửu cung trận, để Ngạc Vân bê trận bàn giao cho Trác Minh. Làm cho nàng có thể trong thời gian ngắn nhất, cùng cái này Bắc Nguyên Sơn địa mạch thông linh, một tháng sau, lòng tin 10 phần Trác Minh thông tri Trần Mạc Bạch, mời hắn tới hộ pháp, nhưng mà làm thổ hành tiên kinh căn bản, cái này vạn vật hậu đức đỉnh độ khó luyện chế, lại là hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng, nàng địa mẫu công tại Đông Hoang bên này cũng coi là thượng phẩm thổ thuộc tính công pháp, luyện chế ra tới linh lực danh xưng vạn vật mẫu khí, cũng là nàng nghe đạo trúc cơ mấu chốt, có được vạn vật linh tê thần thông. Nhưng cái này vạn vật mẫu khí thiên hướng về sinh cơ tạo hóa phương diện, mà lại dù sao chỉ là một bộ có thể tu luyện tới kim đan công pháp, cùng có thể đủ hóa thần hoàng đế hậu đức kinh so sánh, căn bản là không cách nào thay thế, cho nên nàng hao phí hơn phân nửa linh lực, cho dù là có Bắc Nguyên thành địa mạch chủ động gia trì, cũng vẻn vẹn dung luyện 10 khối khoáng thạch, đừng nói là hoàn chỉnh đỉnh hình, liền ngay cả chân vạc đều chỉ có một nửa, mà cái này vạn vật hậu đức đỉnh luyện khí. Lại nhất định phải nhất cổ tác khí hoàn thành mới được, Trác Minh phát giác được đan điền khí hải bên trong chỉ còn lại 3 thành linh lực, không khỏi cảm giác được nhục chí, mở mắt, đang định lần này từ bỏ, chờ lần sau lại nói thời điểm, một bóng người nương theo lấy hỏa diễm nhiệt lưu đột nhiên lấp lóe đến sau lưng của mình, sư tôn, nơi này có Trần Mạc Bạch tọa trấn, người bình thường căn bản là vào không được, cho nên Trác Minh nghĩ lại liền biết người sau lưng là ai, buông ra đan điền khí hải. Vi sư sẽ lấy đồng tu chi pháp thúc đẩy sinh trưởng ngươi thổ linh lực, dạng này ngươi cũng không cần lo lắng linh lực tiêu hao, hết sức chăm chú dung luyện đỉnh hình là được, cho dù là thất bại, cũng tạm thời cho là tích lũy kinh nghiệm, thả lỏng, Trần Mạc Bạch ôn hòa lời nói sau lưng Trác Minh vang lên, sau đó nàng cảm nhận được một cái bàn tay ấm áp ấn vào lưng mình phía trên, tựa như là một tòa núi lớn nâng chính mình, trước nay chưa có an ổn đáng tin cảm giác xông lên đầu, làm cho nàng trọng trọng gật đầu. Ngay tại nàng triệt để buông ra thân thể thời điểm, một cổ mấy lần nàng ôn hòa linh lực tràn vào nàng thể nội, rất là tùy tiện lấy ngũ hành tương sinh chi pháp, luân chuyển thành đối với nàng tới nói, có thể xưng bàn bạc mênh mông linh lực. Trần Mạc Bạch đã từng hướng Minh bà hỏi qua nhị tướng luân chuyển công, muốn biết nhất nguyên chân quân hỗn nguyên đạo quả căn cơ có phải là môn công pháp này, nhưng nhất nguyên chân quân dù sao cũng là có thể phi thăng đại năng, Minh bà cũng không dám tự mình đoán bừa tồn tại bực này. Bất quá nàng đem nhị tướng luân chuyển công một loại khác cách dùng, đồng tu chi thuật truyền thụ cho Trần Mạc Bạch, trường sinh giáo khởi xướng tương thân tương ái, hổ bang hỗ trợ, cho nên ngũ đại tiên kinh ở giữa, lẫn nhau hiệp đồng dưới tu hành, ngược lại là tốc độ càng nhanh. Cái này nhị tướng luân chuyển đồng tu chi thuật, chính là dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, lựa chọn có thể tương sinh hai loại thuộc tính, lấy bên trong một trong phụ trợ mặt khác một nhóm tu hành, tỉ như nói Trần Mạc Bạch hỏa hành, cùng Doãn Thanh Mai một hành. Hắn đem người sau bồi dưỡng được đến đằng sau, liền có thể đem Hạo Thiên Kính treo ở trên tay nàng, để nàng mỗi ngày lấy một hành linh lực dẫn đạo luân chuyển, khiến cho Hạo Thiên Kính tự động tụ lại Thái Dương nguyên khí, cô động thuần dương tử khí, đạo lý đồng dạng, Trần Mạc Bạch hỏa hành, cùng Trác Minh thổ hành, cũng là có thể sử dụng đồng tu chi thuật, chỉ bất quá dạng này liền biến thành Trần Mạc Bạch làm phụ trợ, nhưng hắn không có Đông Hoang bên này nhà giáo nhất định phải uy nghiêm chủ đạo quan niệm. Nhìn thấy Trác Minh dung luyện vạn vật hậu đức đỉnh linh lực không đủ, lập tức liền nghĩ đến cái này đồng tu chi thuật, xuất thủ tương trợ, có hắn kết đang cấp đến được to lớn linh lực tràn vào, Trác Minh không có nỗi lo về sau, nàng đem từng mai khoáng thạch vùi đầu vào trước ngực hư không cái kia một đoàn màu vàng đất nâng nửa cái chân vạc khối không khí bên trong, theo thời gian trôi qua, chân vạc trở nên hoàn chỉnh, sau đó thân đỉnh, tai đỉnh cũng thời gian dần trôi qua thành hình. Trác Minh lấy thần thức dựa theo Hoàng đế hậu đức kinh bên trên đồ án, tạo nên lấy một cái tứ phương chính chính, bốn chân hai tay chính đỉnh, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác mình đang điền khí hải bên trong thuần dương linh lực tiêu hao sáu thành, nghĩ đến muốn hay không xuất ra một khối linh thạch thượng phẩm bổ sung một chút thời điểm, một tiếng nặng nề xa xăm đạo âm ở bên tai của hắn vang lên, sư tôn, đã dung luyện 100 khối khoáng thạch, Trác Minh vừa mừng vừa sợ lời nói truyền đến, hiện tại dừng tay nói. Cái này vạn vật hậu đức đỉnh liền có thể triệt để thành hình, trở thành nàng bản mệnh pháp khí, Trần Mạc Bạch, đem còn lại khoáng thạch cũng dung luyện đi, Trác Minh, lúc này sẽ không quá làm phiền sư tôn, Trần Mạc Bạch, dung luyện ngụm này vạn vật hậu đức đỉnh linh lực, còn không bằng vi sư vung vẫy tử điện kiếm luyện tập một lần tiêu hao, duy nhất một lần đem sự tình giải quyết đi, Trác Minh, sư tôn thật lợi hại, Trác Minh không biết là, cho dù là lấy Trần Mạc Bạch cảnh giới bây giờ. Nếu là tử điện kiếm không kiềm chế một chút mà nói, dưới một kiếm liền có thể đem hắn linh lực toàn bộ rút sạch, cái này vạn vật hậu đức đỉnh dung luyện càng đi về phía sau thì càng khó khăn, Trác Minh cảm giác 100 khối khoáng thạch, đã tiêu hao gấp 10 lần so với chính mình toàn bộ linh lực, không nghĩ tới đối với sư tôn tới nói, những linh lực này tiêu hao, vẻn vẹn uống trà đi đường một dạng nhẹ nhõm, nếu như không có sư tôn mà nói, chính mình căn bản là không cách nào luyện thành cái này vạn vật hậu đức đỉnh, lúc này. Trác Minh mới biết được vận khí của mình cỡ nào tốt, trong lòng mang đối với Trần Mạc Bạch sùng kính cùng cảm tạ, Trác Minh đem còn lại 76 khối khoáng thạch từng mai đầu nhập đi vào, mỗi một khối khoáng thạch đầu nhập trước ngực nàng khối không khí, đều bị vỡ nát hòa tan thành từng đạo hình dạng khác nhau đường vân, lạc ấn tại vạn vật hậu đức đỉnh các nơi, tựa như minh văn, lại như là đại địa vết tích, tản ra huyền bí u quang, Trần Mạc Bạch lặng lẽ thi triển vạn pháp thân. Sẽ lấy quy nguyên bí thuật chứa đựng tại nào đó một cây xương cột sống bên trong thuần dương linh lực thả ra, rót vào đan điền khí hải của mình bên trong, rất nhanh hắn lại lần nữa đầy trạng thái, sắc mặt nhẹ nhõm trợ giúp Trác Minh dung luyện khoáng thạch, cuối cùng, đợi đến 176 khối khoáng thạch toàn bộ đều bị tức đoàn dung luyện đằng sau, bốn chân hai tay ngay ngắn đại đỉnh tách ra một cổ xanh thẳm quang hoa, tại Trác Minh thần thức hạ đạt thành hình ý niệm đằng sau, khối không khí triệt để dung nhập trong đỉnh. Hóa thành hai cái cổ lão mà thần bí minh văn, sau đó đại đỉnh trùng điệp rơi xuống đất, một tiếng nặng nề du dương đỉnh âm ở trong chớp mắt, vang vọng cả tòa Bắc Viên Thành, tất cả tu sĩ ở thời điểm này cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn về phía trong thành cao nhất đỉnh núi, bọn hắn cảm thấy dưới chân đại địa ở thời điểm này tựa hồ vừa tỉnh lại, từ đỉnh núi mở mắt, ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn bọn này ở tại trên người sinh linh, như là đối mặt to lớn như thương khung ánh mắt nhìn chăm chú. Cho dù là Ngạc Vân Giang tông hành bực này tu sĩ trúc cơ, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé, là trưởng môn sao, tại Đông Hoang tu sĩ trong nhận thức biết, cũng chỉ có tu sĩ kết đan, mới có thể cho bọn hắn đáng sợ như vậy uy hiếp cảm giác, nhưng bọn hắn không biết là, liền ngay cả Trần Mạc Bạch cũng tại một tiếng này đỉnh âm bên trong, lâm vào minh tưởng định cảnh, cái này vạn vật hậu đức đỉnh mặc dù là Trác Minh bản mệnh pháp khí, nhưng lại chính thành đều là dựa vào linh lực của hắn mới dung luyện hoàn thành, cho nên luyện thành thời điểm, Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình cũng cùng kiện này đỉnh khí thành lập một chủng loại giống như bản mệnh pháp khí liên hệ, mà tại đỉnh thành sát na, kiện này đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng xuất hiện tại thiên hà giới pháp khí, thông qua Trác Minh cái này cái thứ hai chủ nhân vạn vật linh tê thần thông, cùng cái này Bắc Quyên thành linh mạch dung hợp ở cùng nhau, vạn vật hậu đức đỉnh bản năng phát động năng lực của mình, bắt đầu dung luyện rút ra dãy núi này ẩn chứa đại địa tạo hóa chi khí, đây cũng không phải là bình thường linh thực hấp thu phổ thông địa khí, mà là đại địa hạch tâm, vạn vật sinh cơ đầu nguồn, Trác Minh địa mẫu công tu hành, chính là muốn chậm rãi hấp thu những này, cô động vạn vật mẫu khí, mà vạn vật hậu đức đỉnh, lại là tại thành hình sát na, liền mở ra thông hướng cái này Bắc Quyên Sơn linh mạch hạch tâm nhất một đầu thông đạo, đem cái kia một tia không biết tiềm ẩn bao nhiêu năm đại địa tinh túy, tạo hóa chi khí tinh luyện đi ra, sau đó cứ dựa theo luyện chế vạn vật hậu đức đỉnh xuất lực độ, một thành cho Trác Minh, chính thành cho Trần Mạc Bạch, nó ngầm thừa nhận Trần Mạc Bạch là chính chủ, Trác Minh là phó chủ, cổ này tạo hóa chi khí cũng là một loại đẳng cấp cao linh khí, nhưng là Trần Mạc Bạch chưa từng thấy qua tinh thuần cùng huyền bí. Dung nhập trong cơ thể của mình đằng sau, hắn cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình bắt đầu sinh động, tự hồ bộ phận linh căn đang không ngừng tăng lên, nhưng bây giờ không tiện sử dụng Trác Linh Nghi, Trần Mạc Bạch chỉ có thể chậm rãi vận chuyển thuần dương quyển công pháp, đang trợ giúp thân thể luyện hóa cái này một sợi tạo hóa chi khí đồng thời, cũng bắt đầu thôi động vạn pháp thân, dù sao cái này tạo hóa chi khí hắn cũng chưa từng thấy qua, trước đó do xoay sở không kịp, bị vạn vật hậu đức đỉnh đưa vào trong cơ thể của mình. Nhưng bây giờ vì cẩn thận lý do, lại là nghĩ đến đem những này đuổi ra ngoài, luyện vào vạn pháp thân bên trong, ngay tại lúc hắn chuẩn bị khu trục tạo hóa chi khí thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một việc, lúc trước hắn dung luyện khoáng thạch hao tổn thuần dương linh lực, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục, vừa nghĩ hắn liền dùng thần thức thấy được nguyên nhân, lại là vạn vật hậu đức đỉnh tại dung luyện cái này Bắc Quyên Sơn linh mạch, ngưng tụ là tinh thuần nhất linh khí, đưa vào trong cơ thể của hắn. Tự hồ đang phản hồi hắn vừa rồi luyện đỉnh hao tổn, linh khí khẳng định là vô hại, Trần Mạc Bạch cũng không có ngăn cản, lập tức lấy thuần dương linh lực đem luyện hóa, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch chậm rãi mở ra hai mắt, một sợi rõ ràng ống ánh linh quang lấp lóe, hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được chính mình đang điền khí hải bên trong đã tràn đầy, sắp đột phá thuần dương linh lực, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nếu không phải bị bình cảnh ngăn trở, cái này Bắc Quyên Thành cũng không tiện lắm. Hắn chỉ sợ đã kim đan tầng 3, không nghĩ tới cái này vạn vật hậu đức đỉnh hiệu quả vậy mà như thế xuất sắc, khó trách Minh bà nói cái kia hậu đức chân quân đỉnh là lúc trước trường sinh giáo tam đại chí bảo một trong, cũng không biết cái kia tạo hóa chi khí là cái gì, trở về tiên môn bên kia thời điểm, phải thật tốt điều tra thêm. Trần Mạc Bạch quay đầu tìm kiếm mình bảo bối đồ đệ, lại phát hiện nàng hai mắt nhắm nghiền nằm ở cái kia vạn vật hậu đức đỉnh bên trong, toàn thân tỏa ra óng ánh ánh ngọc, tựa như tại kinh lịch một trận thuế biến. Là đỉnh kia đang giúp nàng luyện hóa tạo hóa chi khí sao, Trần Mạc Bạch đi tới nhìn thoáng qua, liền biết nguyên nhân chỗ, sau đó hắn nhớ tới cái gì, từ trong túi trữ vật đem Minh bà dưỡng hồn một đem ra, hướng nàng hỏi chuyện này, cái này tạo hóa chi khí, một loại khác thuyết pháp, chính là tiên thiên thổ hành tinh khí, quả nhiên, làm trường sinh giáo lão nhân, Minh bà không để cho Trần Mạc Bạch thất vọng, chương 603, Vi Đức đều xem trọng, Trần Mạc Bạch nghe Minh bà lời nói. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vốn đang nghĩ đến như thế nào từ tiên môn bên kia nghĩ một chút biện pháp, tại Trác Minh cử nhận pháp thể đại thành trước đó, làm một đạo tiên thiên thổ hành tinh khí cho nàng, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên như thế đơn giản liền bị vạn vật hậu đức đỉnh giải quyết, không hổ là trường sinh giáo chí bảo hình thức ban đầu, vừa mới luyện thành liền có uy năng như thế, kỳ quái, trước kia liền xem như trong giáo có người đã luyện thành vạn vật hậu đức đỉnh, cũng muốn đem pháp khí cô động đến tứ giai đằng sau. Mới có thể bắt tạo hóa chi khí, lúc này, Minh bà nói với Trần Mạc Bạch một hiện cái cùng nàng trong nhận thức biết khác biệt nội dung, tạo hóa chi khí đặc biệt trân quý, lắng động tại đại địa thương mang chỗ sâu không biết bao nhiêu năm, nếu là kết đan thời điểm lấy linh lực cô động, luyện thành thổ hành chân khí nói, càng có thế có tiên thiên diệu dụng, tạo hóa huyền bí, cho nên tại thượng cổ thời điểm, mặt đất dễ hiểu tiên thiên chi khí trên cơ bản liền bị các tu sĩ khai thác luyện hóa 7-8 phần. Chờ đến Minh bà lúc kia, tạo hóa chi khí liền đã phi thường thưa thớt, trường sinh giáo tu luyện thổ hành công pháp tu sĩ, mượn nhờ vạn vật hậu đức đỉnh, khả năng hao phí mấy năm cũng không nhất định có thể tìm được một sợi luyện hóa, có thể là ta đồ đệ này số phận tốt a. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch trầm ngâm một lát, nói câu nói này, Minh bà nghe cũng là gật gật đầu, cái này Bắc Quyên Sơn có thế có một sợi tạo hóa chi khí, đích thật là phi thường may mắn, nương theo lấy thời gian dời đổi, vạn vật hậu đức đỉnh không ngừng cô động Bắc Quyên Sơn tinh thuần nhất linh khí tràn vào Trác Minh thể nội, nàng bên ngoài thân oánh quang lại bắt đầu dần dần tán đi, điều này đại biểu lấy nàng muốn đem cái kia tạo hóa chi khí toàn bộ luyện hóa, đa tạ sư tôn hộ pháp. Rốt cục, Trác Minh mở mắt, nàng từ trong đỉnh bay ra, thanh tú động lòng người đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, thân thể cảm giác thế nào? Có cái gì dị thường? Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch để Trác Minh đưa tay qua đến, bắt mạch đằng sau lại làm cho nàng độ một đạo linh lực tới, kim 3, mộc 22, thủy 23, hỏa 9, thổ 60. So sánh với lần trước phục dụng tiên đào quả đằng sau, Trác Minh thổ linh căn lại tăng lên 8 điểm, cái này tạo hóa chi khí quả nhiên huyền bí. Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang phục dụng nhiều như vậy sách thăng linh rễ bảo vật, còn là lần đầu tiên gặp được có thể tăng lên nhiều như vậy, cũng không biết đến tiếp sau nếu như lại luyện hóa tạo hóa chi khí mà nói, có còn hay không có như thế kinh người tăng lên. Sư tôn, ta địa mẫu công giống như đại thành, Trác Minh cảm thụ một chút chính mình thổ linh lực, có chút chần chờ, lại có chút không dám tin nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch đều phi thường khiếp sợ nói. Sau đó, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn phía dưới, Trác Minh hai tay nâng, một cổ màu đen mang theo u quang khí lưu ở tại lòng bàn tay tuôn ra, cổ này đen kịt u quang tựa như có được quẩn dưỡng vạn vật sinh cơ, nhẹ nhàng rơi xuống phía trên đại địa, trong nháy mắt liền có từng mảnh xanh tươi chồi non phá đất mà lên, thời gian mấy hơi thở, Trần Mạc Bạch nhìn xem nguyên bản bởi vì khai phát bất động sản quét sạch trơ trọi Bắc Quyên Sơn đỉnh núi, tại Trác Minh cái này một sợi vạn vật mẫu khí rơi xuống đằng sau, trong nháy mắt chính là cỏ xanh khắp nơi trên đất, còn có từng đóa kiều diễm ướt át. Nộ phóng nở rộ mỹ lệ đóa hoa, kim, đỏ, trắng, tím, các loại nhan sắc đều có, đây là địa mẫu công tu luyện tới cảnh giới tối cao, đem vạn vật mẫu khí triệt để cô động mà thành tiêu chí, mà cái này vạn vật mẫu khí đại thành đẳng cấp, là cùng cấp với trường sinh chân khí, trên lý luận tới nói, chỉ có kết đan viên mãn thời điểm, Trác Minh dung hội ngàn vạn linh thổ tinh túy, mới có thể có thành tựu như thế này, mà ở hôm nay, lại là mượn nhờ vạn vật hậu đức đỉnh tinh luyện mà một sợi kia tạo hóa chi khí, trực tiếp liền một bước lên trời, đem cái này vạn vật mẫu khí đại thành, đến một bước này đằng sau, Trác Minh địa mẫu công cũng coi là đại thành, bởi vì môn công pháp này tương đối đơn giản, cũng chỉ có tăng lên vạn vật mẫu khí cùng đột phá cảnh giới nội dung, bất quá đối với tu sĩ tới nói, có thể đột phá cảnh giới mới là khó khăn nhất, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cái này ngược lại là kết quả tốt nhất. Bởi vì Trác Minh đột phá con đường, hắn cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, mà cái này vạn vật mẫu khí đại thành đằng sau, lại cùng vạn hóa lôi thủy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trác Minh có cái này, chờ trở lại cự một lĩnh, cái kia tam giai linh mễ khẳng định liền có thể nghiên cứu ra được, ha ha ha, tốt tốt tốt, Trần Mạc Bạch đối với Trác Minh thế nhưng là càng ngày càng hài lòng, cười lớn để nàng đem vạn vật hậu đức đỉnh thu nhập thể nội, sư tôn. Đỉnh kia nhờ có ngươi, bằng không bằng ta khẳng định là không luyện được, Trác Minh mừng thấp khởi đem đỉnh thu hồi đằng sau, lần nữa đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, ngươi nếm thử khống chế cái đỉnh này, sau đó lại vận dụng vạn vật linh tê thần thông, nhìn xem có thể hay không gia trì đến trên vạn vật hậu đức đỉnh này, Trần Mạc Bạch hoài nghi ngụm này vừa mới luyện thành vạn vật hậu đức đỉnh sở dĩ có thể bắt được tạo hóa chi khí, có thể là Trác Minh có được vạn vật linh tê nguyên nhân, môn này nàng nghe đạo trúc cơ lấy được thần thông. Làm cho nàng có thể hóa thân đại địa, câu thông vạn vật, nếu như vạn vật hậu đức đỉnh kiện pháp khí này cũng có thể mượn dùng Trác Minh môn thần thông này, như vậy cái này rộng lớn đại địa trên cơ bản là rộng mở không phòng bị. Nghe Minh bà nói, trường sinh giáo thổ hành đệ tử tìm kiếm tạo hóa chi khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn xác định tòa nào đó dãy núi trong khu vực phải chăng có, cần hao phí to lớn công phu. Dù sao mặt đất tầng cạn tạo hóa chi khí sớm đã bị thượng cổ tu sĩ khai thác không còn, còn lại trên cơ bản đều tại đại địa chỗ sâu nhất, những địa phương này cho dù là tu sĩ Nguyên Anh thần thức đều không thể xâm nhập chạm đến, trường sinh giáo cũng xin mời quá cao giai địa sư tầm long điểm kim, nhưng cho dù là bọn hắn cũng không dám 100% xác định, có lúc trường sinh giáo tu sĩ cấp cao dựa theo địa sư chỉ thị, hao phí to lớn khí lực lấy thổ độn chi thuật xuống đến mấy ngàn thước chỗ sâu, lại thường xuyên không thu hoạch được gì. Chỉ có đem vạn vật hậu đức đỉnh tăng lên tới tứ giai, lúc kia pháp khí chủ nhân không phải kết đan viên mãn chính là nguyên anh cảnh giới, bọn hắn luyện thành thổ hành chân khí đặc tính bởi vì cùng tạo hóa chi khí 10 phần tiếp cận, liền có thể để đỉnh khí lấy chân khí là hàng mẫu, nếu như phụ cận có tạo hóa chi khí liền có thể sinh ra cảm ứng nhắc nhở khí chủ, sư tôn, giống như có thể a. Trác Minh nhắm mắt lại thử một cái, quả nhiên tại khống chế vạn vật hậu đức đỉnh kiện này bản mệnh pháp khí trạng thái phía dưới, vạn vật linh tê có thể dùng chung, vậy liền nói thông được, Trác Minh vạn vật linh tê thần thông có thể trực tiếp cùng địa mạch thông linh, biết được chỗ đặt chân đại địa hết thảy. Tại dung luyện vạn vật hậu đức đỉnh trước đó, nàng cũng đúng lúc hoàn thành một bước này, Bắc Nguyên thành địa mạch chỗ sâu ẩn chứa cái này một sợi tạo hóa chi khí, cũng tại đỉnh thành sát na, bị phát hiện bắt cũng lấy dùng đến. Cái này cùng cực hư không hộp mù mở thấu thị một dạng, chỉ cần Trác Minh chịu vất vả một chút, đạp biến đông hoang mỗi một chỗ đại địa, cùng tất cả đầu địa mạch thông linh, liền có thể đem tất cả tạo hóa chi khí đều dùng vạn vật hậu đức đỉnh lấy dùng đến. Đối với tu sĩ khác tới nói khó khăn nhất trình tự, đối với Trác Minh, liền cùng về nhà cầm đồ vật một dạng đơn giản, bởi vì cửa đều là đối với nàng rộng mở. Trần Mạc Bạch lại nói với Trác Minh vạn vật hậu đức đỉnh bởi vì chính mình tham dự nguyên nhân. Xem như bọn hắn sư đồ hai người cộng đồng bản mệnh pháp khí, đối với cái này Trác Minh lại là không thèm để ý chút nào, đối với nàng mà nói, chính mình hết thảy chính là Trần Mạc Bạch ban cho dù là sư tôn toàn bộ lấy đi, nàng cũng cảm thấy là đương nhiên, vì sư ngày sau sẽ giúp ngươi luyện chế một kiện khác bản mệnh pháp khí đi, chính ngươi ngẫm lại cần gì, Trần Mạc Bạch mở miệng nói ra, Trác Minh cũng sẽ không ngại nhiều, lập tức vui vẻ gật đầu, sư đồ hai người đang chuẩn bị xuống núi. Liền phát hiện Bắc Nguyên thành thần một tông tu sĩ trúc cơ trên cơ bản đều đã tại sườn núi chỗ chờ bọn hắn, hiển nhiên là vạn vật hậu đức đỉnh tinh luyện tạo hóa chi khí động tĩnh kinh đến tất cả mọi người, cho dù đối với Trần Mạc Bạch rất có lòng tin, nhưng vẫn là đều đến đây. Một đoàn người về tới Bắc Nguyên thành đại điện đằng sau, Nhạc Vân chủ động hướng Trần Mạc Bạch báo cáo Vương Cự Nguyên cùng Hàn Chi Linh sự tình, từng, việc này các ngươi là dự định giải quyết như thế nào đây? Trần Mạc Bạch hỏi. Trả lời lại là chủ động đứng ra giang tông hành, hắn nói quan điểm của mình, lời nói vừa vặn có thể mượn cơ hội này, lập xuống quy củ, tông hành có như thế tâm trí, vi sư cao hứng phi thường, điểm ấy muốn khen ngợi, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì kiên định như vậy bản tâm đi xuống, nhưng ngươi cân nhắc sự tình còn chưa đủ toàn diện, việc này khả năng tạo thành một khả năng khác, không biết ngươi có suy nghĩ hay không đến, giang tông hành lắc đầu, sau đó hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo. Quy củ vô luận chế định nghiêm mật dường nào, đều sẽ có lỗ thủng, thậm chí là quy củ cùng quy củ ở giữa, cũng có khả năng xuất hiện xung đột, thế gian chưa bao giờ thiếu người thông minh, nếu như chúng ta hết thảy đều dựa theo quy củ đến làm việc, một khi có người phát hiện quy củ lỗ thủng, hướng tông ta thu hoạch càng siêu việt trúc cơ đan tài nguyên, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối, nếu như muốn lập đức giảng thành tính, vậy hẳn là nhịn xuống lần này, đem tài nguyên cho ra, sau đó ngay lập tức đem lỗ thủng bổ sung. Trần Mạc Bạch sau khi nghe gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đồng ý giang tông hành quan điểm, lại không đồng ý cách làm của hắn, quy củ, không thể trở thành trói buộc chúng ta gông xiềng, có một câu gọi quân tử có thể lấn chi lấy phương, nếu là hết thảy đều dựa theo quy củ đến làm việc, như vậy thế gian sẽ xuất hiện rất nhiều chuyên môn tìm kiếm tông ta quy củ lỗ thủng người đến giành chỗ tốt, những này chính là tiểu nhân, mà muốn tại lập quy củ đồng thời ngăn cản những chuyện này, vậy sẽ phải giảng mặt khác một câu. Tiểu nhân sợ uy không sợ đức, cho nên quy củ muốn lập, Hàn Đình Phong nợ nần phải trả, nhưng lại không thể để cho Vương Cự Nguyên mục đích đạt được, quy đức đều xem trọng, mới có thể thiên hạ đại trị, mà cái này uy, muốn tại đức trước đó, Trần Mạc Bạch lời nói xong, Giang Tông Hành rơi vào trầm tư, đối với tên đệ tử này, hắn hay là rất xem trọng, dù sao có thể tại Đông Hoang cái địa phương này sinh trưởng, có được bực này cao thượng tư tưởng người, thật sự là hiếm thấy, nhưng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, Giang Tông Hành hiện tại tư tưởng còn rất non nớt, thậm chí tại chính mình lĩnh ngộ quá trình bên trong, có chút đi lệch cảm giác, này chủ yếu cũng là Trần Mạc Bạch nguyên nhân, bái sư đằng sau hắn mặc dù truyền bá tư tưởng hạt giống, nhưng hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiếu chính xác dẫn đạo, đa tạ sư tôn dạy bảo, Giang Tông Hành được Trần Mạc Bạch chỉ điểm đằng sau, cũng phát hiện chính mình nghĩ quá ngây thơ, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy mình cùng sư tôn tư tưởng trên cảnh giới chênh lệch thật lớn. Trong lòng càng là kính sợ, Nhạc Vân dựa theo ta nói, đi đem chuyện này xử lý đi, thủ đoạn linh hoạt một chút, Trần Mạc Bạch mở miệng đằng sau, cũng đang trầm tư lĩnh ngộ bên trong Nhạc Vân lập tức bừng tỉnh, hắn cung kính hành lễ đằng sau lui xuống. Ngày thứ hai, Vương Cự Nguyên cùng Hàn Chi Linh tỷ đệ hai người bị hô tới, Hàn Nhung Lộc thế chấp chính mình tam giai động phủ, từ thần một tông lấy được 100.000 linh thạch vay, Sau đó tại chỗ thanh toán xong Vương Cự Nguyên cùng với các người nợ nần, Vương Cự Nguyên căn bản cũng không muốn linh thạch, nhưng hắn cùng Hàn Đình Phong ký kết trên khế ước mặt, viết chính là linh thạch. Tại Nhạc Vân ánh mắt lạnh như băng phía dưới, Vương Cự Nguyên chỉ có thể ảm đạm thất lạc cầm linh thạch rời đi. Hắn vì trúc cơ ra sức đánh cược một lần, cuối cùng vẫn là giấc mộng xa vời, thậm chí còn đắc tội thần một tông, bị trục xuất gia tộc. Ngày thứ hai, hắn lưu đan cắt tới không ít người, đều là hắn thu mua dược liệu khất nợ nhà cung cấp, trước kia có vương gia mặt mũi, đều nguyện ý chịu đựng. Tại hắn lấy quy củ cướp đoạt trúc cơ đan thất bại đằng sau, tất cả mọi người biết hắn đắc tội thần một tông, mà lại hiện tại vương gia cũng thông cáo đem hắn trục xuất cửa chính, xin mời lại cho ta mấy ngày thời gian. Hừ, trên khế ước thời gian qua lâu rồi một tháng, chúng ta muốn dựa theo quy củ làm việc, ngươi hôm nay nếu không trả, liền cùng ta đi thần một tông, dùng ngươi cửa hàng tiền thế chấp hoàn lại, thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Cho dù là sẽ từ hàng gia có được linh thạch toàn bộ đều lấy ra trả khoản, Vương Cự Nguyên hay là thiếu 3.000 linh thạch lỗ hổng, muốn vay tiền, nhưng ngày xưa hảo hữu toàn bộ đều đóng cửa không thấy. Cuối cùng, hắn bởi vì không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch, bị Nhạc Vân băng lãnh thu hồi cửa hàng, danh nghĩa hai tòa động phủ cũng toàn bộ đều bị lấy đi đấu giá, nhưng vẫn là không đủ gán nợ, dựa theo thần một tông quy củ, muốn giam đứng lên đi đào quán, Vương Cự Nguyên đường đường con em thế gia. Há có thể nguyện ý làm chuyện này, thế là tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, hắn trốn ra Bắc Quyên Thành, hắn về đến gia tộc, lại tại tộc địa cửa ra vào liền bị ngăn cản. Tộc trưởng một mặt tức giận nói cho Vương Cự Nguyên, gia tộc thật nhiều sinh ý đều hứng chịu tới hắn chuyện này ảnh hưởng, thật vất vả cùng thần một tông thành lập con đường, cũng toàn bộ đều bị Hoa gia cướp đi. Vương Cự Nguyên muốn gặp phụ mẫu, lại trực tiếp liền bị tộc trưởng đuổi ra khỏi tộc địa. Cùng đường Mạc Lộ hắn mời vừa rời đi gia tộc tộc địa không xa, đứng tại một cái bên hồ nước tự hỏi tương lai, ngay tại hắn chuẩn bị đi Nam Huyền Tông thời điểm, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, bay được, tự nhiên là tu sĩ trúc cơ, người tới hắn cũng hết sức quen thuộc, là bọn hắn vương gia lão tổ, Vương Tuyên Minh, bái kiến lão. Vương Cự Nguyên trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, lão tổ có phải hay không có cái gì nhiệm vụ muốn cho chính mình thời điểm, một đạo kiếm quang sáng lên, nhét đầy tầm mắt của hắn. Trong huyết quang, hắn đã bị phi kiếm chém rụng đầu người, chương 604, trị cát. Sau này mấy năm, các ngươi liền bắt đầu đem loại này sinh mệnh lực nhất là ngoan cường linh thảo gieo hạt tại trên đất hoang, trước vững chắc khí hậu, khôi phục thổ nhưỡng độ phì. Đối với Trần Mạc Bạch mệnh lệnh, Nhạc Vân bên này tự nhiên là phục tòng vô điều kiện cùng thực hành. Đông hoang cao nguyên khôi phục, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, Trần Mạc Bạch lựa chọn một loại tên là thanh la thảo thực vật, trước làm chuẩn bị. Loại linh thảo này vẻn vẹn có thể hấp thu một chút linh khí yếu ớt, xem như nhất giai hạ phẩm, nhưng đối với người tu hành tới nói, thứ này căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, đặt ở ven đường đều không có người đi dẫm. Bất quá Trần Mạc Bạch xác thực thấy được cái này thanh la thảo cường đại tiềm lực, bảo đảm đất cố nước, đối với hoàn cảnh yêu cầu không cao, gieo trồng xuống đằng sau liền có thể cấp tốc trưởng thành, một năm ba vần. Mà lại bởi vì ẩn chứa linh khí, sau khi lớn lên, có thể trở thành rất nhiều linh thú cỏ khô, nếu là không thu gặt tùy ý nó hư thối, đó càng là có thể cải thiện thổ nhưỡng, mấy năm xuống tới, nguyên bản hoang vu đất nghèo, liền có thể trồng trọt linh mễ trái cây các loại. Đương nhiên, trừ cái này thanh la thảo bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn ưu tuyển mấy loại dễ dàng nuôi sống linh thực, để Nhạc Vân phân giai đoạn gieo hạt tại đông hoang trên cao nguyên, kiến thiết tính đa dạng, những linh thực này đều là gieo hạt đằng sau, chỉ cần có đất có nước, liền có thể cấp tốc trưởng thành. Bất quá đông hoang trên cao nguyên thiếu nước cũng là vấn đề lớn, bởi vì còn cách tiêu quốc, mở vân mộng trạch dẫn nước tưới tiêu đến nham quốc công trình thật sự là quá lớn, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể đủ trước hết để cho Ngạc Vân dùng linh thạch thuê Bắc Quyên Thành bên trong người tu hành, định kỳ đi gieo hạt tất cả khối thổ địa phía trên thi triển hàng vũ chi thuật. Đương nhiên, đây là trị phần ngọn, cho nên Trần Mạc Bạch để Trác Minh thi triển vạn vật linh tê thần thông, tìm một chút nước ngầm tài nguyên phong phú địa phương. Sau đó hắn thi triển thủ đoạn thông thiên, mở ra địa tầng, làm cho những này nguồn nước tuôn ra, trừ những này bên ngoài, kỳ thật còn có một chỗ phong phú nguồn nước, đó chính là Sương Quốc bên kia cao vút trong mây, liên miên bất tuyệt, vô luận xuân hạ thu đông, đều bao phủ tại trắng xóa trong mây mù núi cao núi tuyết, những này trên núi cao tuyết thủy, tại hòa tan chảy xuôi xuống tới đằng sau, tại Sương Quốc trên mặt đất tạo thành một tòa lại một tòa mỹ lệ như là Lam Bảo Thạch hồ nước khổng lồ. Tài nguyên nước cực kỳ phong phú, Sương Quốc cùng Nham Quốc Hồng Quốc liên tiếp, nếu như có thể bắt được mà nói, lại trải qua tu tiên giả chủ động can thiệp, liền có thể dẫn núi tuyết chi thủy tưới tiêu cao nguyên cùng hoang mạc, giải quyết dùng nước vấn đề. Bất quá bởi vì Trác Minh phát giác rất nhiều nước ngầm tài nguyên, mà lại mở đông hoang cao nguyên cũng vẻn vẹn tại vừa mới bắt đầu giai đoạn, đối với nước nhu cầu tạm thời đầy đủ, Trần Mạc Bạch cũng không có sốt ruột, nhưng đối phó với suy tuyết cung đề tài thảo luận, đã tại Trần Mạc Bạch trong lòng lặng lẽ tăng lên một vị. Bắc Quyên Thành chuyện bên này xử lý tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch liền mang theo Giang Tông Hành cùng Trác Minh hai người rời đi. Lúc đầu hắn là chỉ tính toán mang theo Trác Minh, tại Đông Hoang cao nguyên các nơi nhìn nàng một cái tương lai công đức chỗ. Bất quá trải qua Hàng Chi Linh chuyện này, hắn phát hiện Giang Tông Hành tên đồ đệ này ở vào tư tưởng vừa lập giai đoạn, cần chính xác dẫn đạo, dứt khoát liền cũng mang theo trên người, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Hắn mang theo Giang Tông Hành cùng Trác Minh từ Nham Quốc đi ra, đầu tiên là đi nhất biên cảnh Hồng Quốc chỗ. Giang sư đệ, Trác sư muội, đây là Linh Toa Thảo, nhịn hạn chịu rét, bộ rễ phát đạt, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể tại trên sa mạc sinh trưởng linh thực một trong. Hồng Quốc trấn thủ Nghiêm Nguyên Hạo đối với Giang Tông Hành cùng Trác Minh hai người giới thiệu một loại đầu gối cao, màu sắc thâm trầm, cứng cáp dài nhỏ thực vật. Lúc trước Trần Mạc Bạch đến Hồng Quốc tuần tra, mặc dù không có triển khai trị các tổng chiến lược, nhưng cũng phân phó Nghiêm Nguyên Hạo tìm một chút có thể ở trong sa mạc sinh trưởng linh thực, trước tiên ở Hồng Quốc cùng vô biên biển các biên giới phía trên trồng trọt, hình thành một đạo phòng hộ, tránh cho biển các tiếp tục ăn mòn tới. Nghiêm Nguyên Hạo những năm này Trần Mạc Bạch cũng chỉ cho nhiệm vụ này, cho nên là toàn thân toàn ý đầu nhập vào kiến tạo sa mạc vòng phòng hộ phía trên. 6 năm trôi qua, nương tựa theo đoán thể tu sĩ cứng cỏi kiên trì tính cách, đã tại phàm nhân nhiều nhất địa phương, xây xong vòng phòng hộ, đại khái lại có 4 năm, liền có thể đem Hồng Quốc cùng vô biên biển các toàn bộ ngăn cách tới. Lần trước Trần Mạc Bạch đến Hồng Quốc thời điểm, gặp thường đến đầy trời quét sạch các bụi, hiện tại mặc dù còn có, nhưng không có trước đó loại kia đưa tay không thấy được năm ngón, há miệng hô hấp chính là bụi bặm tình hình, có thể làm xuống chuyện này, ngươi đã có công đức tại thân. Trần Mạc Bạch cũng không có nghĩ đến, chính mình lúc trước thuận miệng chuyện phân phó, Nghiêm Nguyên Hạo 6 năm này vậy mà trở thành nhiệm vụ một khắc không ngừng tại thi hành, chưởng môn mệnh lệnh, ta nên hoàn thành. Đối với cái này, phơi thành tối gia đồng sắc Nghiêm Nguyên Hạo, lại là sắc mặt bình tĩnh nói một câu, cũng chính là tại thời khắc này, Trần Mạc Bạch nhớ kỹ hắn, kẻ này tính cách cứng cỏi, tương lai có thể trọng điểm bồi dưỡng, ta muốn dẫn lấy Tông Hành Minh Nhi hai người đi vô biên biển các bên kia nhìn xem, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Nghiêm Nguyên Hạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức liền đi theo nhảy lên ngũ thải vân hà, một nhóm 4 người bay qua Linh Toa Thảo vòng phòng hộ, tiến nhập một mảnh màu vàng đất thế giới hoang vu. Giang Tông Hành còn tốt, dù sao tại Nham Quốc dạy học, Hồng Quốc bên này cũng không ít tu sĩ đi Bắc Quyên Thành trao đổi sản vật, bên này bảo các ngẫu nhiên có đôi khi cũng có thể tràn ra khắp nơi đến bên kia, nhưng Trác Minh lại là từ nhỏ đã ở bên trong Lục Bình Nguyên trưởng lớn, nơi nào thấy qua loại này đầy rẫy đi qua, đều là hoang vu cô tịch vô biên sa mạc. Lúc này, to lớn bão cát thổi tới, Trần Mạc Bạch ngừng phi hành, đem Xích Hà Vân Yên La hóa thành lồng ánh sáng, lấy thực lực cường đại nhẹ nhõm kháng một vòng lại một vòng, cũng không biết tối tăm không mặt trời bao lâu, đợi đến bão cát biến mất, Trác Minh nhìn thấy cát vàng bị quét sạch đằng sau lộ ra từng chồng bạch cốt, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Vô biên biển các tình huống chính là như vậy, Minh Nhi ngươi có thể đem chuyện này xem như đời này khiêu chiến. Trần Mạc Bạch mang theo đồ để tận mắt qua đầu đề hiện trường đằng sau, thúc giục Xích Hà Vân Yên La thay đổi phương hướng, liền muốn rời khỏi. Sư Tôn, ta có thể xuống dưới tiếp xúc một chút mặt đất sao? Lúc này, Trác Minh lại là đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Trần Mạc Bạch tự nhiên là nhận lời, mang theo 3 người rơi xuống mặt cát phía trên. Giang Tông Hành cùng Nghiêm Nguyên Hạo còn không có gì, nhưng Trác Minh lại là tại chân đạp lên hạt cát sát na, toàn thân rung lên, nàng hai tay lay động thân thế không xuống. Đặt tại bão cát qua đi, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh vàng rực rỡ quang mang trên hạt cát, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm tựa như trân châu, nhưng Trác Minh lại là lấy vạn vật linh tê thấy được một vùng tăm tối, hoang vu, tĩnh mịch, cùng. Thúc thiếp đại địa, đây là đại địa bệnh nan y, nếu như không thống trị tốt, đợi đến tương lai không lâu, mảnh này vô biên biển cát liền sẽ thôn vệ toàn bộ đông hoang, đông thổ, thậm chí là thiên hà giới, chờ đến lúc kia. Liền chân chính là bệnh nguy kịch, mạt pháp này, tại sa mạc ngăn cách phía dưới, Trác Minh cùng đại địa câu thông cũng phi thường khó khăn, vẻn vẹn chỉ có thể nghe được yếu ớt địa mạch khóc rống, cùng chờ chết tuyệt vọng rên rỉ. Sư Tôn, ta nhất định phải đem vùng sa mạc này chữa cho tốt. Trác Minh sắc mặt trắng bệch tách ra vạn vật linh tê thông linh, nàng đạt được môn thần thông này nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên cảm nhận được đại địa tuyệt vọng tâm tình thống khổ, cũng chính là giờ khắc này, nàng mới hiểu Trần Mạc Bạch tại sao muốn trị các dụng tâm lương khổ, không hề chỉ là vì công đức, mà là vì cứu vớt toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là thiên hà giới, cái này sẽ là một kiện phi thường khó khăn, thậm chí khả năng thất bại sự tình. Trần Mạc Bạch mở miệng nhắc nhở, vô biên biển các sự rộng lớn, liền xem như tu sĩ Nguyên Anh đều không thể vượt qua, Trác Minh nếu muốn làm cho cả sa mạc biến mất, độ khó to lớn, so với hắn nhất thống Đông Hoang cũng cao hơn mấy cái vĩ độ, ta như làm không được, liền thu một chút đệ tử kế thừa phần này ý chí, đệ tử của ta cũng sẽ thu đệ tử, Vô Tận thay mặt xuống tới, chỉ cần không buông bỏ, luôn có thành công một ngày, Trác Minh một mặt kiên định nói ra, nghe được nàng lời nói Nghiêm Nguyên Hạo cùng Giang Tông Hành cũng là chấn động, cảm nhận được nàng trong lời này cải thiên hoán địa rộng lớn lòng dạ, bọn hắn nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc phi thường một mặt như là thôn cô gia vàng thiếu nữ, tựa như lần thứ nhất nhận biết Trác Minh một dạng, trong mắt đều là sợ hãi thán phục, chẳng trách là trưởng môn sủng ái nhất đệ tử, Vô Tận thay mặt điều kiện trước tiên, là không có địch nhân đến quấy nhiễu hòa bình thịnh thế, như vậy vi sư tới làm chuyện này đi, bình thiên hạ này. Là Minh Nhi ngươi khai sáng trị các vạn thế thái bình, Trần Mạc Bạch cười ha ha lấy, nhưng trong lời nói khí phách, lại là thắng qua Trác Minh mấy lần, Giang Tông Hành cùng Nghiêm Nguyên Hạo hai người, nghe đến đó, cũng không khỏi tự chủ nhiệt huyết sôi trào, ngũ thải khói ráng tại Trần Mạc Bạch dưới lòng bàn chân dâng lên, hắn cười đem mọi người chở, bay khỏi cái này vô biên biển cát, Nghiêm Sư Điệp những năm này làm được rất tốt, sau này liền tiếp tục đi, vòng phòng hộ đằng sau, có thể thử mở rộng thành rừng phòng hộ. Lại nếm thử một chút cao lớn hơn chịu rét nhịn hạn linh thực, chuẩn bị rời đi Hồng Quốc trước đó, Trần Mạc Bạch khẳng định Nghiêm Nguyên Hạo công tích, sau đó lại nói một chút trị các phương châm, để hắn tiếp tục kiên trì, đem vô biên biển các ăn mòn tạm thời khống chế lại, không có bảo các ăn mòn mà nói, Đông Hoang cao nguyên bên kia trồng trọt khôi phục thổ nhưỡng, liền không có nỗi lo về sau, cuối cùng Trần Mạc Bạch thậm chí còn chủ động hỏi Nghiêm Nguyên Hạo trên tu hành có cái gì hoang mang, hắn mặc dù không phải đoán thể tu sĩ. Lại dù sao cũng là kết đan, nói không chừng có thể giải đáp, đây đối với Nghiêm Nguyên Hạo tới nói, có thể nói là kinh hỉ, hắn thậm chí có chút xử trí không kịp đề phòng, khổ tư một hồi, mới nghĩ đến chính mình ngày bình thường tu hành nan đề, hắn tu luyện là thổ linh thể, Trần Mạc Bạch lấy vô tướng nhân ngẫu thôi diễn một phen, rất là nhẹ nhõm giải đáp hắn vấn đề, thậm chí còn chỉ ra hắn tu hành thời điểm sai lầm, căn cơ đi sai, bất quá cái này cũng không trách ngươi, dù sao tông môn đệ tử. Đều là cầm tới công pháp chính mình lĩnh hội tu luyện, Đông Hoang bên này tu sĩ, đại bộ phận đều là tự học thành tài, bởi vì không có khả năng thành tài đều chết tại nửa đường, cho nên giống như là Trác Minh, Giang Tông Hành có thể bái nhập Trần Mạc Bạch người danh sư này môn hạ, không biết bị thần một tông bao nhiêu tu sĩ trúc cơ vụng trộm hâm mộ ghen ghét, Nghiêm Nguyên Hạo bị Trần Mạc Bạch chỉ điểm một phen đằng sau, lại tu luyện từ đầu một lần thổ linh thể, quả nhiên phát hiện so với chính mình trước đó càng thêm nhẹ nhõm. Hấp thu linh khí hiệu suất cũng cao ba thành, 10 năm đằng sau, ngươi liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, Trần Mạc Bạch sau cùng câu nói này, làm cho Nghiêm Nguyên Hạo đại hỷ, hắn tại trúc cơ trung kỳ đỉnh phong đều thể 30 năm, chính mình cũng cảm thấy đột phá cơ hội mong manh, cho nên liền đem tinh lực cùng thời gian đều đặt ở trị các phía trên, không nghĩ tới chính là bởi vì nhiệm vụ này, để cho mình tiến nhập trưởng môn tầm mắt, về sau, muốn càng thêm cố gắng trị các, sớm tăng thêm, chương 605. Yêu thú triều cường, Trần Mạc Bạch chỉ điểm Nghiêm Nguyên Hạo đằng sau, vốn là dự định mang theo Giang Tông Hành cùng Trác Minh đi tiêu quốc bên kia đi một chút, nào biết được mới ra vô biên sa mạc, liền thấy chờ ở Hồng Quốc Ngư Liên, Vân Mộng Trạch bên kia yêu thú bộc phát, Phong Vũ Ổ bị bốn đầu tam giai yêu thú vây công, Nộ Giang chân nhân phát cầu viện thư đến Tông Môn, Trần Mạc Bạch trước đó tại Nham Quốc, Tông Môn liền phái người đi Bắc Quyên Thành, Nhạc Vân biết yêu thú bộc phát tính nghiêm trọng, lập tức liền đem Ngư Liên phái đi ra. May mắn Trần Mạc Bạch không có giấu giếm hành trình của mình, Ngư Liên rất nhanh liền căn cứ bọn hắn hành tẩu tung tích, tìm được Hồng Quốc bên này, biết bọn hắn tiến vào vô biên biển các đằng sau, Ngư Liên không dám tiến vào, tại bọn hắn đi vào địa phương chờ lấy, Trần Mạc Bạch nghe nói chuyện này đằng sau, trong não lóe lên một loạt kế hoạch, nghĩ đến có thể hay không mượn lần này yêu thú triều cường, đem suy tuyết cung cùng hồi thiên cốc tinh nhuệ tu sĩ cũng kéo đến trong Vân Mộng Trạch, nhưng mặt sáng phía trên. Hắn hay là đều đâu vào đấy bắt đầu chỉ huy hạ lệnh, thông tri tông môn, để Tạ Vân Thiên Mã Ngũ Nương dẫn đầu luyện kiếm bộ linh thú bộ lập tức tiến đến Vân Mộng Trạch trợ giúp. Trong tông môn cũng phát động chiêu mộ nhiệm vụ, để nguyện ý đi Vân Mộng Trạch đệ tử báo danh, mệnh lệnh Vũ Quốc, Vân Quốc, Lôi Quốc, Tiêu Quốc trấn thủ, chiêu mộ dưới trướng cảnh nội gia tộc tu tiên cùng tán tu, tại bên bờ thành lập phòng tuyến, đừng cho bất luận cái gì một con yêu thú đạp vào lục địa, còn có Kim Quang Nhai bên kia, hy vọng Mạc Sư Huynh không có bế quan, mời hắn xuất thủ, Minh Nhi ngươi về tông môn, Tông Hành ngươi về học cung, Vi Sư cũng muốn tự mình xuất phát đi Vân Mộng Trạch, trợ giúp Nộ Giang chân nhân vững chắc bên kia thế cục, bất quá Trần Mạc Bạch lời nói vừa ra, Giang Tông Hành cùng Trác Minh hai người nhưng đều là lắc đầu, nhao nhao biểu thị muốn đi theo Trần Mạc Bạch cùng đi, Sư Tôn, ta nếu là một mực bị ngươi bảo hộ lấy, tương lai thì như thế nào để hoàn thành quản lý vô biên biển các đại sự này, Trác Minh bị mang theo đi ra đi một chuyến, tầm mắt lòng dạ cũng là mở rộng rất nhiều, có chính mình một chút chủ kiến, Giang Tông Hành cũng là ý tứ này, hắn là không e ngại chiến đấu, cũng cảm thấy đó là cái rèn luyện chính mình, nghiệm chứng chính mình tư tưởng cơ hội tốt. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là cao hứng phi thường, dù sao là hắn tự mình dẫn đội, hai cái đồ đệ an toàn có hắn chăm sóc, cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, sư đồ ba người cũng không có lại trì hoãn thời gian, lập tức liền cử truyền tống trận hướng về Nham Quốc mà đi, ở chỗ này Trần Mạc Bạch bắt đầu điều binh khiển tướng, trừ hai cái đồ đệ bên ngoài, Ngư Liên Thích Thụy cũng chủ động xin đi giết giặc, Ngạc Vân nếu không phải muốn tọa trấn Bắc Nguyên Thành không thể rời bỏ. Cũng nghĩ đi theo Trần Mạc Bạch cùng một chỗ chinh chiến, còn có Trường Sinh Học Cung Đinh Doanh, Liên Mậu Chí hai người, Trần Mạc Bạch cũng không nghĩ tới, thần một tông bên này người, khiêu chiến dục vọng dĩ nhiên như thế mãnh liệt, phía sau hay là cùng Ngạc Vân uống rượu nói từ biệt thời điểm, người sau chủ động nói nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đều biết có yêu thú cấp 3 hiện thân, mà lại bọn hắn đối với Trần Mạc Bạch vừa có lòng tin tuyệt đối, liền nghĩ có thể hay không trên chiến trường lập xuống công huân, gây nên trưởng môn chú ý. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể cầm tới một viên tam giai nội đan, Trần Mạc Bạch tìm Tinh Thiên Đạo Tông trao đổi ngoại đạo kim đan thuật tin tức, tại sớm mấy năm cũng liền truyền khắp toàn bộ tông môn, việc quan hệ kết đan, hơn nữa còn là đường tắt, cho nên không ít tu sĩ trúc cơ nghe nói đằng sau, đều là phi thường để ý, liền ngay cả Mạnh Hoàng đều mang theo chính mình câu được hai con cá, tìm Trần Mạc Bạch nghe qua chuyện này, đối với vị này đối với mình có ân lão trưởng môn, Trần Mạc Bạch tự nhiên là sẽ không giấu giếm. Trực tiếp liền đem ngoại đạo kim đan thuật cùng kim đan dịch vị pháp nói cho hắn, chỉ tiếc yêu thú cấp 3 nội đan, thật sự là quá trân quý, cho nên lần này nghe nói có yêu thú cấp 3 vây công Phong Vũ Ổ, lại thấy là Trần Mạc Bạch người trưởng môn này tự mình dẫn đội, biết ngoại đạo kim đan thuật tu sĩ trúc cơ bọn họ, toàn bộ đều xin mời xuất chiến, chờ đến Trần Mạc Bạch chuẩn bị rời đi Nham Quốc thời điểm, bên người đã là có Giang Tông Hành, Trác Minh, Thích Thụy, Ngư Liên, Đinh Doanh năm cái tu sĩ trúc cơ. Bởi vì không biết cùng yêu thú chiến tranh muốn tiếp tục bao lâu, Trường Sinh Học Cung cũng cần có người tọa trấn, cho nên Trần Mạc Bạch liền để Liên Mậu Chí lưu lại. Bất quá xét thấy hắn khiêu chiến sốt ruột, Trần Mạc Bạch cũng biểu thị, một năm sau liền sẽ để Giang Tông Hành trở về, để hắn thay phiên đi Vân Mộng Trạch, mà trừ thần một tông năm cái tu sĩ trúc cơ bên ngoài, tại Bắc Nguyên Thành bên trong còn chưa rời đi Đàm Dung, nghe Đinh Doanh nói chuyện này đằng sau, nàng biểu thị chính mình làm Hỏa Mạch đệ tử, Ngũ Hành Tông đệ tử. Càng có nghĩa hơn vụ muốn giúp Phong Vũ Ổ, cũng xin mời cùng theo một lúc đi Vân Mộng Trạch, Trần Mạc Bạch nghe Đinh Doanh nói đằng sau, cũng gật gật đầu, chí ít cũng là trúc cơ chiến lực, mà trừ Đàm Dung bên ngoài, Nham Quốc bên này cũng có hai cái gia tộc trúc cơ tiếp nhận thần một tông chiêu mộ, nguyện ý dẫn theo gia tộc tu sĩ đi theo Trần Mạc Bạch đi Vân Mộng Trạch, ở trong đó một trong, chính là Vương gia Vương Tuyên Minh, bởi vì Vương Cự Nguyên sự tình, Vương gia thế nhưng là hung hăng đắc tội thần một tông. Nham Quốc gia tộc tu tiên bọn họ vốn chính là cũng địch cũng bạn quan hệ, tại biết được chuyện này đằng sau, càng là mượn cơ hội này chèn ép chiếm đoạt bọn hắn không ít sinh ý, mà Ngạc Vân đối với cái này tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt, nếu không phải Vương Tuyên Minh trước đó cầm Vương Cự Nguyên đầu người tới bồi tội, sang năm hắn đều không có ý định đem Bắc Nguyên Thành cửa hàng thuê cho Vương gia, Vương Cự Nguyên đầu người, còn chưa đủ, cho nên Vương Tuyên Minh nghe yêu thú vây công Phong Vũ Ổ sự tình đằng sau, khẽ cắn môi cùng gia tộc một cái khác tuổi trẻ trúc cơ bàn giao hậu sự đằng sau, liền mang theo trong gia tộc tuổi hơi lớn một đám tu sĩ, tham gia thần một tông cùng yêu thú tác chiến chiêu mộ, đối với cái này Ngạc Vân thái độ quả nhiên liền không giống với lúc trước, tại Vương Tuyên Minh mang theo gia tộc tu sĩ đến đằng sau, biểu thị Vương gia sau này sẽ là thần một tông thân mật chiến hữu, trừ Vương gia bên ngoài, còn có một cái Ngô gia lão tổ, bất quá hắn là tuổi tác gần, nhưng trong gia tộc còn không có cái thứ hai trúc cơ. Cho nên muốn vì thần một tông chiến tử tại Vân Mộng Trạch, bộ dạng này liền có thể cầm tới một hạt trúc cơ đang bồi thường cho hậu bối, kế tiếp luyện khí tu sĩ vận chuyển, cùng các lộ tán tu chiêu mộ, chính là Ngạc Vân sự tình, Trần Mạc Bạch đã trước mang theo 8 cái tu sĩ trúc cơ bọn họ cưỡi truyền tống trận đi tới sát vách Tiêu Quốc. Ở chỗ này, Chu Vương Thần chuẩn bị một chi 500 người luyện khí tu sĩ trấn thủ tại bên cạnh trên bờ, bảo đảm không để cho yêu thú lên bờ xâm nhập. Tại trong chi đội ngũ này, có hơn phân nửa đều là Tiêu Quốc bản thổ gia tộc tu tiên, dù sao nếu như yêu thú lên bờ, bọn hắn những người địa phương này mới là tổn thất lớn nhất, cho nên đối mặt loại tình huống này, đều là hưởng ứng cấp tốc, thậm chí còn có 5 cái tu sĩ trúc cơ tự mình tới, hiệp trợ Chu Vương Thần tọa trấn bên bờ. Ở chỗ này, Trần Mạc Bạch lại mang đi Chu Băng Yến cùng một cái tên là Tuần Chấn Hồng trúc cơ, đều là thần một tông người của Chu gia, này chủ yếu là những gia tộc kia tu sĩ trúc cơ thường xuyên cùng yêu thú liên hệ, cũng đều tiết mệnh, cũng không quá nguyện ý đi Vân Mộng Trạch. Chu Vương Thần cũng chỉ có thể đủ đem chính mình phụ tá đắc lực phái ra, Trần Mạc Bạch tại Tiêu Quốc cũng không có bất kỳ dừng lại gì, tại trong đội ngũ nhiều 2 người đằng sau, trực tiếp liền mượn nhờ truyền tống trận đi tới Vân Mộng Trạch tới gần lục địa hòn đảo Phường Thị, bởi vì Phong Vũ ổ tại Vân Mộng Trạch vị trí trung tâm, cho nên muốn quay vòng 3 lần truyền tống trận mới có thể trực tiếp tiến vào, yêu thú triều cường ảnh hưởng cũng đã đến nơi này, tòa này tái nhợt trong Phường Thị, đại trận quan trạch lóe ra. Từng đầu Trần Mạc Bạch hết sức quen thuộc hắc ôn điểu nối liền với nhau mây đen, nghiêm nghị thét chói tai vang lên, phun ra từng đạo phong nhận, đánh thẳng vào Phường Thị vòng phòng hộ, nhiệt súc. Trần Mạc Bạch nhìn thấy một màn này, ánh mắt băng lãnh, cong ngón búng ra, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồi lâu cũng không đã dùng qua hoàng bì hồ lô, mở ra cái nắp, màu vỏ quýt hào quang phun ra, tựa như kích quang giống như phóng lên tận trời, đem Phường Thị trên không nhất đầu kia hình thể to lớn nhất. Tiếng kêu nhất là bén nhọn nhị giai hắc ôn điểu thẳng tách tách thành 2 nửa. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch thân hình cũng đã bay ra đại trận, 4 phía bởi vì điểu vương tử vong mà điên cuồng bạo loạn, hướng về 4 phương 8 hướng vô tự phi hành đen kịp bầy chim, nhìn thấy như vậy dễ thấy bóng người hỏa diễm, nhưng đều là bản năng bắt đầu thay đổi phương hướng, bắt đầu chạy trốn, nhưng Trần Mạc Bạch lại là khống chế lấy màu vỏ quýt hào quang, ở giữa không trung lấy chính mình làm trung tâm, vạch lên hình quạt dạo qua một vòng, trong một chớp mắt Nguyên Dương kiếm sát đảo qua hình tròn mặt phẳng phía trên, hàng trăm hàng ngàn đầu hắc ôn điểu cùng nhau bị cắt thành trên dưới 2 nửa. Bất quá lập tức, Trần Mạc Bạch liền phát hiện, hay là có không ít hắc ôn điểu trốn khỏi một kiếp, đầy trời hắc vũ cùng trong huyết quang, hắn lần nữa há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, khống chế tin tức manh mối đến sống sót sau tai nạn vây tại một chỗ màu đen mây đen bên trong, cho dù là không thôi động Viêm Dương Trảm, chỉ dựa vào cái này kim diễm uy lực. Cũng có thể trong nháy mắt hòa tan những này yêu thú cấp 1, càng thê thảm hơn tiếng chim hót vang lên, nhưng ở kim diễm đốt cháy đằng sau, lại là toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Cũng có cá biệt hắc ôn điểu thấy tình thế không ổn, tại hỏa diễm lan tràn trước đó đào thoát mây đen, đối với cái này trong hòn đảo lại có từng đạo linh quang sáng lên, chính là Giang Tông Hành các loại tu sĩ trúc cơ, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, bọn này cho dù cặp là trùng kích Tiêu Quốc bên cạnh bờ. Cũng đủ có thể khiến Chu Vương Thần bọn người nhức đầu hắc ôn điểu quần thể, như vậy bị diệt tuyệt, đa tạ Trần trưởng môn xuất thủ tương trợ, tòa Phường Thị này người sở hữu hay là Trần Mạc Bạch người quen, Thiết Thanh Sơn, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua, Trần Mạc Bạch lần nữa dẫn theo dưới trướng trúc cơ, chuẩn bị hướng về tòa tiếp theo Phường Thị đi qua, chỉ tiếc Thiết Thanh Sơn khởi động truyền tống trận thời điểm, đối diện lại là không có phản ứng, bên kia hẳn là bị yêu thú công phá, hắn chát chát vừa nói một câu. Gần 30 năm không có yêu thú triều cường, các đại gia tộc hao phí tâm huyết tại Vân Mộng Trạch thành lập Phường Thị, xây dựng truyền tống trận, không nghĩ tới kết quả là hay là khó thoát một kiếp, hắn nếu không phải vận khí tốt, gặp Trần Mạc Bạch tới, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có thể đủ thông qua truyền tống trận chạy trốn đến trên bờ, cùng Chu Vương Thần liên hệ, để hắn đem chiến tuyến di chuyển về phía trước, phái người tới đây tọa trấn, bảo vệ tốt tòa truyền tống trận này, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, nói câu nói này. Dọn dẹp hắc ôn điểu đằng sau, vừa bờ áp lực liền không có lớn như vậy, hắn lại đem Thích Thụy cùng Tuần Chấn Hồng 2 cái tu sĩ trúc cơ lưu tại nơi này, tránh cho tương lai nếu là Phong Vũ ổ bên kia thất thủ, không có đường lui. Vâng, trưởng môn, 2 người cũng minh bạch truyền tống trận này ý nghĩa, đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Trần Mạc Bạch đem Xích Hà Vân Yên La món pháp bảo này dâng lên, mang theo còn lại tu sĩ trúc cơ hướng về Phong Vũ ổ tiến đến, chương 606, Phong Vũ ổ đại chiến. Vân Mộng Trạch trung tâm nhất, mặt hồ sóng nước lấp loáng, yên thủy mờ mịt, tựa như một bức tiên cảnh bức tranh, từng đạo hình thù kỳ quái hòn đảo tại đáy hồ giao thoa sắp xếp, đây là phong ấn tứ giai độc long chi địa, ẩn chứa 3 vị tu sĩ nguyên anh lực lượng cường đại, mây mù như tơ lụa giống như quấn quanh ở trên mặt hồ, phản phất đắp lên một tầng lụa mỏng. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, như tiên cảnh thần bí, nhưng mỗi một cái tại Vân Mộng Trạch tu sĩ đều biết, một khi tiến vào bên trong, chính là hữu tử vô sinh, những sương mù này chính là con độc long kia từ trong phong cấm thẩm thấu mà ra sương độc, cho dù là tu sĩ kết đan lây dính, đều là hình tiêu xương tan, linh lực tán loạn. Tại phong cấm này sườn đông bên ngoài mấy chục dặm, có ba tòa lộ ra mặt hồ hòn đảo một lớn hai nhỏ, hiện lên tam giác chi thế, cái lớn nhất trong đó hòn đảo chính hướng về phía phong cấm chỗ, ở trên đảo cây cối tươi tốt, cảnh sắc tú mỹ, từng tòa kiến trúc bằng gỗ dọc theo dốc núi từng bước mà lên, dọc theo một loại thần bí quỷ tích bố trí, tạo thành một cái bao phủ hòn đảo to lớn trận thế, mà đổi thành bên ngoài hai cái trên đảo nhỏ, cũng có đồng dạng tương tự trận pháp. Ba tòa trận pháp liên hoàn đang xen, lại hợp thành một cái càng thêm khổng lồ, bao gồm ba tòa hòn đảo, gần như phong giới sườn đông hơn phân nửa thủy vực cự trận. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Bột Phong Vũ Tam Nguyên trận, là tứ giai trung phẩm trận pháp, tại toàn bộ Đông Hoang, cũng chính là gần với Hỗn Nguyên Tiên Thành Huyền Cơ Ngũ Hành trận, cùng uy lực toàn bộ triển khai vạn một đại trận tương xứng. Chỉ bất quá tại hôm nay, trận pháp này lại là tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì một đoàn to lớn sương mù từ Vân Mộng Trạch phong giới trên không tuôn ra, mang theo rung động lòng người màu sắc rực rỡ quang mang, tựa như một chi thiêu đốt cọ màu ở trong bầu trời phát họa, biến ảo ra một đầu màu sắc rực rỡ vân long sinh động như thật, trống rỗng hai mắt tựa như hai đoàn vòng xoáy, trong khi hô hấp chính là mưa gió lôi đình, nương theo lấy màu sắc rực rỡ sương mù từ vân long trong thân thể kéo dài, một cái to lớn dài nhỏ mây vụ long trảo từ giữa không trung nhô ra. Hướng về bao phủ phong vũ ổ thác trời lồng ánh sáng đè xuống, một trảo này, liền kềm chế Thiên Bột Phong Vũ Tam Nguyên trận một nửa lực lượng, đây là phong cấm lực lượng tổn hại, đầu kia tứ giai độc long lộ ra bộ phận yêu khí, cũng chính là bởi vậy, nguyên bản đồng dạng bị đánh nhập trong phong cấm yêu thú cường đại bọn họ, cũng từng cái bị độc long đưa ra, bắt đầu ở Vân Mộng Trạch nhất lên gợn sóng, muốn ở phía ngoài rút ra phong cấm lực lượng đầu nguồn, tại độc long vân trảo từ trên trời dìm xuống. Chế trụ phong vũ ổ đại trận bộ phận lực lượng đằng sau, vốn nên bao quát mặt khác hai cái đảo nhỏ thác trời lồng ánh sáng, bắt đầu kịch liệt suy yếu, trên không hòn đảo là phô thiên cái địa hắc ôn điểu, trên mặt nước từng đầu hình thể khổng lồ quái ngư, yêu quy nhảy ra mặt nước, hướng về phía đại trận quang tráo phun ra từng đạo đen kịch thủy tiễn, phong vũ ổ bên trong cũng không ít kiếm quang, hỏa cầu, băng kiếm loại hình công kích xuyên thấu qua đại trận bay ra, có chút tinh chuẩn đánh chết nhảy ra mặt nước quái ngư. Đánh rơi trong bầu trời lướt ngang màu đen đại điểu, nhưng càng nhiều, cũng là bị từng đầu yêu quy ngăn lại, mặc dù là yêu thú, nhưng ở bốn đầu yêu thú cấp 3 dẫn dắt phía dưới, ngay ngắn trật tự, ở trong nước phối hợp với nhau, hình thành công thủ cân bằng chiến trận, tại độc long vân trảo đè xuống phong vũ ổ đại đảo trận pháp tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.